Vũ Thần Chúa Tể, chương 2433, Liệt Không Thần Ngân. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần linh hồn lực quét ở phía trên, lại có từng đợt mê muội cùng sát lục ý nhảy, làm sao còn đi. Thần Trần biết nơi này nguy hiểm trọng trọng, không dám trực tiếp theo khe phía trên đi qua, vì vậy lấy ra nhất kiện đế binh chú ý ném về đạo kia lại ba văn. Này đế binh vừa tại đạo tắc ba văn phía trên, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, trong nháy mắt liền bị xé nứt thành phấn vụn, biến mất, phảng phất luôn luôn chưa từng xuất hiện. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, thật là lợi hại ba văn, dùng Tần Trần hiện tại tu vi cũng có thể đem nhất kiện đế binh phá hoại, nhưng quyết không thể giống như này ba văn một dạng, trực tiếp muốn nhất kiện đế binh cắn giết thành phấn vụn. Tần Trần có một loại cảm giác, dùng hắn hiện tại tu vi nếu là tùy tiện xông vào đến khe trên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại Hắc Miêu, làm sao bây giờ? Tần Trần sắc mặt khó coi, bị này hai đạo khe ngăn lại lối đi, hắn căn bản là không có cách đi tới. Đây là thần thông dấu vết, Đại Hắc Miêu xuất hiện tại Tần Trần trong người, ánh mắt ngưng lại. Hư không lưu vết, đạo tắc trọn vẹn, đây chính là bảo bối a. Ngay sau đó, Đại Hắc Miêu hai mắt sáng. Bảo bối gì? Tần Trần cao mày nói. Đây là thần thông dấu vết, chắc là năm đó một cái đại năng giả thi triển thần thông lúc lưu dưới đạo tắc ấn ký trăm triệu năm không tiêu tan, loại này đạo thần thông dấu vết thập phần hoàn chỉnh, trong thường thường ẩn chứa này nhất đạo thần thông nguyên thủy phép tắc, nếu có cường giả cảm ngộ này thần thông dấu vết, nói không chừng thì có khả năng từ trong cảm ngộ đến đối phương thủ đoạn thần thông. Vì vậy này thần thông dấu vết tại thiên giới, thuộc về bảo vật, một khi xuất hiện đủ để cho các đại thế lực người thừa kế tranh đoạt. Tần Trần biến sắc, khuếch đại như vậy, để cho các đại thế lực người thừa kế tranh đoạt, có biến thái như vậy sao? Hừ, Đại Hắc Miêu cười lạnh một tiếng. Nếu không ngươi nghĩ là ai? Ngươi cho là bất luận kẻ nào đều có thể tại trong hư không lưu lại thần thông dấu vết sao? Có thể làm được điểm này, ít nhất cũng là cấp thánh chủ cao thủ, đồng thời thi triển ra thần thông đến, mới có thể làm đến. Tại thiên giới, bất kỳ cái gì nhất môn thần thông đều là cực kỳ khủng bố, há có thể đơn giản truyền lưu. Cơ hội tốt như vậy, ngươi còn không tranh thủ, với lại ngươi muốn vượt qua này khe chỉ có một cách làm, đó chính là đem này thần thông dấu vết trong ẩn chứa đạo tắc lực lượng lĩnh ngộ, như vậy thì có thể ngăn cản đạo tắc tập kích, bằng không nói cũng chỉ có thể mạnh mẽ xông qua, vốn lấy ngươi bây giờ tu vi, mạnh mẽ xông qua chỉ là chịu chết. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, dĩ nhiên là tới thiếu thánh chủ cao thủ cấp bậc thi triển thần thông mới có thể giữ lại, năm đó nơi này đến trải qua cái dạng gì chiến tranh, thánh chủ a. Tần Trần theo Đại Hắc Miêu trong miệng cũng đã biết, đây chính là tại thiên giới cũng là một phương thế lực lớn chi chủ cao thủ. Như vậy thần thông mình có thể lĩnh ngộ sao? Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, linh hồn lực chậm rãi xâm nhập vào cái này đạo tắc ba văn danh giới. Sát lục cảm giác hôn mê lại lần nữa truyền đến, thế nhưng lại thêm nhiều đồ cũng hỗn loạn tại ba văn trong truyền cho Tần Trần. Gocchuyenaudio.com. Bao la không gian vũ trụ tựa hồ cũng áp xúc tại đây hai đạo ba văn trên, sau đó biến mất, vũ trụ bị cắn nuốt, chung quanh tựa hồ bị này hai đạo ba văn trực tiếp đánh giết, tạo thành nhất mảnh hắc ám hư không. Tần Trần cũng rất giống bị này hai đạo ba văn mang vào, cả người đều sa vào trong bóng tối. Vô danh thiên địa khởi nguồn, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn, để xem hay, thường có muốn, để xem kiếu. Này hai cái, đồng xuất mà dị tên, cùng vị chi huyền, huyền diệu khó giải thích chúng diệu chi môn. Thái thủy giả, liệt không thần ngân, hủy thiên diệt địa, vũ trụ vạn vật chi thủy. Từng đạo đại đạo chi âm tại Tần Trần bên tai vang lên. Dĩ nhiên là liệt không thần ngân, Đại Hắc Miêu dường như cũng nghe được này từng đạo thanh âm, hét lên kinh ngạc. Tần Trần tiểu tử, người cái này thế nhưng đi đại vận, liệt không thần ngân đây chính là tại thiên giới cũng là cao cấp nhất thần thông thi triển, tất cả thiên địa nứt, vũ trụ vạn vật hóa thành khởi nguồn, liền thiên giới thiên địa cũng sẽ bị hủy diệt. Đại Hắc Miêu lay động nói ra, lúc này Tần Trần hoàn toàn đắm chìm trong, tự nhiên nghe không được Đại Hắc Miêu thanh âm, hắn hoàn toàn đắm chìm trong đạo tắc bên trong, đây chỉ là chiến đấu sau lưu lại thần thông dấu vết, nhưng đối với Tần Trần mà nói nhưng lại như là lấy chí bảo, đây là hắn lần đầu tiên thực sự tiếp xúc thiên giới thần thông, vẫn có thể chạm tới đại thần thông. Hiện nay, này đại thần thông liền trước mắt hắn, làm cho hắn đi thể hội, đi lĩnh ngộ. Chỉ bất quá Tần Trần cũng không biết liệt không thần ngân tại thiên giới trong uy danh hiển hách, nếu như là Lăng Lục Lăng bọn họ đi tới nơi này, chứng kiến này liệt không thần ngân tuyệt đối sẽ khiếp sợ nổi điên. Này liệt không thần ngân không gì sánh được đáng sợ, Tần Trần chỉ là cảm ngộ một chút liền cảm giác được khó hiểu không chịu nổi, đây còn là bởi vì hắn cảm ngộ dị ma đại lục đạo tắc, thiên vũ đại lục đạo tắc, tụ thiên địa sở trường, mới có thể làm được điểm này. Nhưng dù cho như thế Tần Trần vẫn cảm thấy không gì sánh được khó hiểu. Đây là tự nhiên, chân chính đại thần thông nếu là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, vậy thì không thể xưng là đại thần thông, cái gọi là đại thần thông, đó là cực khó tu luyện mà thành, coi như là tại thiên giới bên trong, cũng chỉ có vẻn vẹn rất ít người có thể cảm ngộ thành công mà thôi. Đặc biệt giống như liệt không thần ngân loại đại thần thông này, coi như là một tên thiên thánh cao thủ ở chỗ này, cũng rất khó cảm ngộ chân chính đạo tắc, thậm chí thánh chủ cao thủ cũng giống vậy như vậy. Tần Trần hiện tại liền thánh cảnh đều không phải là, dù cho này thần thông đã tàn phá bất kham, khí tức thập phần yếu ớt, nhưng như thế nào có thể cảm ngộ thành công đây? Dựa theo Tần Trần cái tốc độ này cảm ngộ một chút đi, mặc dù là có thiên hồn cấm thuật Tần Trần cũng ít nhất cần hơn 10 năm, thậm chí trên 100 năm mới có thể chân chính lĩnh ngộ. Liền Tần Trần khó hiểu khó lúc trước sau. Vù vù, Tần Trần trên thân kia kim sắc phù chỉ vậy mà một lần nữa phát quang, kèm theo phù chỉ phát quang, liệt không thần ngân đạo tắc vậy mà biến đến vô cùng thông thấu lên, một tia đạo vận cùng cường đại thần thông khí tức bị Tần Trần nhẹ nhẹ thu nhận, lại chủ động tiến vào Tần Trần trong thân thể, chậm rãi trở thành Tần Trần đồ mình. Góc truyện audio.com, một tia đạo vận tại Tần Trần trong đầu dần dần rõ ràng, Tần Trần lại không nhúc nhích cảm ngộ. Cũng không biết qua bao lâu Tần Trần thẳng giật mình tỉnh lại, hắn giơ tay chính là hai đạo đạo tắc oanh ra ngoài, vù vù, này hai đạo đạo tắc mang theo làm người sợ hãi khí tức dầm một tiếng oanh trên mặt đất, mặc dù tại này cứng rắn trong không gian không có để lại bất cứ ba động gì, thậm chí trên mặt cũng chỉ là bị cắt ra nhất đạo nho nhỏ vết chày. Nhưng Tần Trần lại biết rõ, hắn này hai đạo đạo tắc đã mang có một tí liệt không thần ngân tinh túy, một khi chờ hắn hoàn thiện tu vi bước vào thánh cảnh, lợi dụng lực lượng bản nguyên thôi động nói, này thần thông sẽ trở thành hắn đáng sợ nhất sát chiêu một trong. Không thể tưởng tượng nổi thiên địa đạo tắc lại vẫn có thể như vậy vận dụng. Tần Trần lay động đứng lên, tự lẩm bẩm nói ra, mà trước mắt hắn khe vẫn còn, nhưng khe trên đạo văn cũng đã biến mất, hoàn toàn bị Tần Trần lĩnh ngộ, hấp thu được trong thân thể. Nếu như bây giờ lại trở lại bên ngoài, tại gặp được càn nguyên lượng, Tần Trần có một loại cảm giác bản thân nữa muốn đánh giết càn nguyên lượng tuyệt sẽ không giống như trước phiền phức như vậy. Đi, Tần Trần hướng về phía khe chỗ tạm biệt, sau đó trong nháy mắt qua khe tiếp tục hướng chỗ sâu lao đi, hắn có một loại cảm giác tại đây phế tích chỗ sâu, có lẽ có cường đại hơn đồ đạc đang chờ hắn. Cách chương.